Ngày thứ hai, tự trải nghiệm, ngày của những thói quen. Ngày thứ ba, hãy bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất. Bắt đầu từ những lời hứa nhỏ nhất nhưng hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Có bao giờ bạn đã vô tình bỏ qua một lời hứa? Hãy dành một ít phút đọc câu chuyện này và suy ngẫm nhé. Ăn rào không chú ơi? Một giọng khàn khàn run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu lưng còng cố ngước lên nhìn gã. Bên cạnh là mẹt rau, chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. Ăn hộ tôi mớ rau. Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã với ánh mắt gần như vang lơn. Gã cụp mắt rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người. Vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi đáp nhanh. Dạ cháu không bà ạ. Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. Mình thương người thì ai thương mình? Cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu của gã. Ăn hậu tôi mới rau cô ơi. Tiếng bà cụ yếu ớt. Rau thế này mà bán cho người ăn đó hả? Bà mang về cho lợn ăn đi. Tiếng chàng chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Câu mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà. Rau này bà bán bao nhiêu? 2.000 một mớ. Bà cụ mừng rỡ. Gã rút tờ 10.000 đưa cho bà cụ. Sao chú mua nhiều vậy? Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều, con về qua rồi con lấy nha. Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. Chiều hôm đó mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời. Gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái đó. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió. Gã nghĩ đến những phận người. Và gã nghĩ đến bà cụ. Nghĩ thấy đủ rồi đấy. Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn đi bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy lanh quanh. Gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế. Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo. Bà bán rau chết rồi. Bà cụ hay đi qua đây đó hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi. Tội nghiệp bà cụ quá. Một giọng người đàn bà khác vang lên. Cách đây mấy tuần tự nhiên bà dở chứng ngồi dưới mưa ở bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không có bán. Rồi nghe đâu bà bị cảm lạnh. Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi. Điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ. Giúp người khác, đặc biệt là những người già, là một việc làm rất đáng trân trọng. Khi giúp đỡ một ai, bạn không cần phải ngại hay sợ ai chê cười. Chỉ cần điều đó đáng làm và không trái với lương tâm, bạn hãy hết sức vì nó. Nhưng ở đời ai mà tránh được chữ ngờ. Anh bạn này đã cứu giúp bà cụ nhưng lại gián tiếp gây ra cái chết cho bà lão tội nghiệp. Đừng bao giờ thất hứa, đặc biệt là với những người đã trao trọn cho bạn niềm tin. Chắc hẳn là bạn đang rất thắc mắc khi chúng tôi mở đầu ngày thứ ba bằng một câu chuyện tuy là buồn nhưng giá trị động lại rất lớn. Đó cũng chính là bài học mà chúng tôi muốn đề cập đến, lời hứa và giá trị của sự nỗ lực. Một điểm đặc biệt trong ngày thứ ba này là nội dung được phân tích theo góc nhìn của hai thế hệ. Thế hệ của những người lớn tuổi là bố, mẹ, ông, bà hay thầy cô giáo. Và tất nhiên góc nhìn còn lại là của các bạn trẻ ngày nay, những người trong độ tuổi mà chúng ta gọi là teen. Đang có một sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ. Sự nhạy cảm về những người xung quanh giảm dần theo năm tháng. Nếu như ngày trước giữa các thế hệ luôn có sự đồng cảm nhất định thì ngày nay ở đó lại có một bức tường gạch. Bức tường này ngày càng dày thêm theo thời gian, với tác nhân là sự phát triển đến chóng mặt của các thiết bị công nghệ. Các nền văn hóa được du nhập một cách dễ dàng nhưng không có chọn lọc. Chính vì khoảng cách ngày càng xa đó nên trong mỗi vấn đề, mỗi góc nhìn, cách suy nghĩ của các thế hệ cũng khác nhau. Nghiễm nhiên một lời hứa hay niềm tin cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Ngay cả ý nghĩa của chúng theo cách hiểu của những người lớn tuổi hay thế hệ trẻ ngày nay đã rất khác nhau. Điểm chung nếu có chỉ là sự thiêng liêng khi thực hiện một lời hứa. Hôm nay đi học, bài tập thầy cô cho về nhà rất nhiều và bạn tự hứa sẽ cố gắng làm xong để có thể xin phép bố mẹ đi chơi với bạn vì hôm nay là ngày sinh nhật của cậu bạn thân. Thế nhưng dù đã rất cố gắng, bạn chỉ giải quyết được một phần. Bạn quyết định dừng lại để xin phép bố mẹ đi chơi với lời cam kết về sớm giải quyết phần bài tập còn lại. Thế rồi cuộc chơi kéo dài hơn dự kiến, bạn về nhà trong trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ. Mọi việc gác lại cho ngày hôm sau, còn bây giờ quan trọng nhất là đi ngủ. Vậy là... Một buổi sáng bạn thức giấc và nghĩ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, tự hứa mình sẽ thay đổi để tốt hơn. Rồi bạn bắt đầu thể hiện sự quyết tâm đó, làm những công việc nhà như giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp phòng. Ấy thế mà chẳng ai để ý đến bạn và công việc này hình như hơi quá sức nếu chỉ một mình bạn làm. Hay đơn giản bạn chẳng biết giặt xong phải phơi quần áo ở đâu, cái chổi đang đặt ở đâu ha. Mất một lượng lớn thời gian để suy nghĩ và tìm kiếm, bạn kết thúc công việc với một thành quả không đáng kể và tạm an ủi mình. Ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn là doanh nhân thành đạt, công ty của bạn là một trong những công ty đứng đầu cả nước về chất lượng và uy tín của sản phẩm, bởi các nhân viên của bạn đều hiểu rằng uy tín sẽ giúp cho thương hiệu của công ty đứng vững được trên thị trường. Quá đam mê công việc, có lúc bạn gần như quên hẳn những bữa cơm với vợ và con của mình. Ngày sinh nhật con, vợ điện thoại, bạn chuẩn bị rất kỹ khi tự tay mình mua cho con một món quà và khẳng định chắc chắn sẽ tham dự buổi tiệc sinh nhật cùng con. Trong trí tưởng tượng của mình, bạn nghĩ đến hình ảnh chính tay mình tặng cho đứa con yêu món quà đó. Và rồi bất chợt, một đối tác làm ăn khá quan trọng yêu cầu được gặp bạn để tính chuyện hợp tác. Bạn đã không về kịp trong buổi tối ấy, bạn đã thất hứa với chính con của mình. Vậy đó, trong nội dung của ngày thứ ba với chủ đề lời hứa, chúng tôi không muốn nhắc đến những người vô tâm quên mất lời hứa, mà muốn đề cập đến một điều quan trọng của cuộc sống. Chúng ta rất muốn thực hiện những điều thật tốt cho bản thân, cho những người xung quanh. Thế nhưng vì một lý do nào đó, khách quan hay là chủ quan, ta đã không làm được, ta đã lãng quên nó để rồi ta lại là một người không thực hiện được lời hứa. Chúng ta muốn bố mẹ tin tưởng, muốn được đi chơi cùng bạn bè, thậm chí yêu cầu bố mẹ để được đi chơi về trễ. Nhưng ngay từ lần đầu tiên đã đánh mất niềm tin khi không hoàn thành bài tập, không chiến thắng chính mình thì thật khó thuyết phục bố mẹ cho phép những lần đi chơi tiếp theo. Bạn muốn làm thật tốt những công việc nhà để giúp bố mẹ, nhưng cách bạn cố gắng chỉ mới dừng lại ở ý tưởng. Và cuối cùng, đó cũng chỉ là nỗ lực nửa vời. Dù bạn là một doanh nhân nổi tiếng bởi uy tín công ty được xây dựng bằng thương hiệu của mình, thế nhưng bạn lại là người không giữ được lời hứa đối với con của mình. Như vậy có ý nghĩa gì nữa chăng? Giá trị của nỗ lực. Không phải bạn là người thích thất hứa, mà đơn giản bạn đã không đặt sự ưu tiên và quyết tâm trong việc thực hiện lời hứa. Cuối cùng, kết quả chỉ dừng lại ở phần hứa, nhưng chưa thực hiện được. Cố gắng nửa vời chẳng khác nào chờ mong thất bại và cuối cùng nếm trải đúng kết quả đó. Anh chàng kia tậu được một chú ngựa đua, đem về thả trong kho thóc. Ngoài treo bảng to với dòng chữ, chú ngựa nhanh nhất thế giới. Anh ta không cho con ngựa tập luyện, cũng không giúp nó duy trì phong độ hay là dáng vẻ. Một hôm, anh chàng đem ngựa đi thi, nó về chót. Tức giận, anh ta về nhà sửa lại nội dung trên bảng như sau. Mọi thứ đều quá nhanh đối với con ngựa này. Một kẻ chỉ biết sống ì ra, không thực hiện việc nên làm, chắc chắn sẽ thất bại, khi đó lại đổ lỗi rằng số phận thiếu may mắn. Thật ra lời hứa chính là một trong những minh chứng cho niềm tin. Bạn đặt niềm tin vào chính bạn, người nhận lời hứa từ bạn cũng đặt niềm tin ở bạn, có nghĩa là lúc này giá trị niềm tin tăng lên rất nhiều lần. Không quan trọng lời hứa đó như thế nào, mà quan trọng bạn đã thực hiện lời hứa đó ra sao. Đó mới chính là cách bạn đáp trả niềm tin mọi người dành cho mình. Để hiểu một cách đầy đủ giá trị của nỗ lực, chúng ta sẽ xem kết quả của một cuộc nghiên cứu thú vị tại Mỹ được thực hiện bởi một nhà tâm lý học nổi tiếng. Theo nghiên cứu này thì nhân cách của đứa con phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, chủ yếu từ cách bố mẹ dạy con xuyên suốt từ nhỏ đến lớn. Nhà tâm lý học đã tiến hành khảo sát về ảnh hưởng từ giáo dục trong từng hành vi nhỏ của người mẹ đối với nhân cách con cái. 50 người nổi tiếng và thành công trên nhiều lĩnh vực cùng với 50 phạm nhân đang thụ án đã trở thành những nhân vật chủ chốt trong cuộc nghiên cứu này. Mỗi người viết một câu chuyện của bản thân nói về ảnh hưởng từ sự giáo dục của người mẹ đối với họ. Có hai lá thư trong đó đều nhắc đến cùng một nội dung, nhưng lại từ hai người với hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Một từ nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng, một từ tử tù chuẩn bị đến giờ hành quyết. Nội dung của hai bức thư đều là cách mẹ tôi dạy chia táo hồi nhỏ. Trong bức thư của người tử tù viết, hồi nhỏ có một ngày mẹ tôi mang về vài quả táo. Trong những quả táo đó có một quả trông rất nổi bật. Nó vừa to vừa mỡ màng, màu sắc thì đỏ rực, nhìn đã muốn ăn. Tôi và em trai ai cũng muốn ăn nó. Mẹ nhìn chúng tôi rồi đặt mấy quả táo lên bàn, hỏi tôi và em trai, các con muốn ăn quả nào? Tôi chưa kịp nói về ý định của mình thì đứa em trai đã nhanh mồm nói, con muốn quả này, và chỉ ngay vào quả táo to ngon nhất. Mẹ tôi nghe xong trừng mắt nghiêm khắc nói, là một đứa trẻ tốt thì nên dành những thứ tốt đẹp hơn cho người khác. Lúc đó tôi đã vội vàng tiếp lời, mẹ ơi, con muốn quả táo nhỏ nhất để quả táo kia cho em con mẹ ạ. Nghe tôi nói, mẹ quay sang nhìn tôi một cách âu yếm rồi hôn nhẹ lên má đầy trìu mến. Con trai yêu quý, con là một đứa trẻ rất ngoan, biết nhường nhịn em, quả táo này xứng đáng là của con. Thế rồi tôi nghiễm nhiên nhận được quả táo ngon nhất và đẹp nhất đó. Sau này tôi đã biết học cách nói dối và dùng thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn. Và rồi cũng từ đó tôi biết đánh nhau, biết ăn trộm, ăn cướp và kết cục là tôi đang phải thụ án ở trong tù. Còn bức thư của vị doanh nhân nổi tiếng giàu có viết như sau. Hồi nhỏ có một ngày mẹ tôi mang về vài quả táo, trong đó có một quả táo vừa to vừa ngon. Ba anh em tôi ai cũng muốn mình được sở hữu nó. Mẹ biết được ý định của cả ba anh em nên để quả táo ngon và to nhất lên bàn tay rồi nói. Mẹ biết quả táo này rất ngon, cả ba con đều muốn có nó. Rất tốt, như vậy các con muốn có được quả táo này thì phải tham gia một cuộc thi nhổ cỏ ngoài vườn. Trong một giờ đồng hồ ai nhổ được nhiều cỏ nhất thì đó sẽ là người chiến thắng. Ba anh em tôi rất hào hứng tham gia cuộc thi mẹ đề ra. Kết quả tôi là người chiến thắng và được sở hữu quả táo. Câu chuyện nghe ra có vẻ rất bình thường nhưng tôi luôn phải cảm ơn mẹ tôi về những việc làm đó. Mẹ đã giúp chúng tôi hiểu được rằng muốn cái tốt nhất thuộc về mình thì không khác gì phải biết lao động và đấu tranh để giành thứ hạng cao nhất. Mẹ đã luôn dạy dỗ chúng tôi như vậy trong suốt cuộc đời sau này của bà. Trong gia đình chúng tôi, ai muốn có được những thứ tốt nhất đều phải trải qua các cuộc thi như thế. Muốn có cái gì, muốn đạt được bao nhiêu đều phải biết nỗ lực và phải biết trả giá. Cha mẹ đừng thất hứa với con. Có ba môi trường quyết định đến nhân cách của đứa con: gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ chính là cầu nối cho con bước vào cuộc đời. Khi còn nhỏ, những lời khuyên, những lời dạy dỗ của cha mẹ chính là chân lý. Và không ngạc nhiên khi trẻ em xem cha mẹ là thần tượng của mình. Vì thế khi hứa điều gì với trẻ, cha mẹ cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không nên quên và không nên thất hứa, tránh làm tổn thương con. Trẻ vốn ngây thơ nên rất tin tưởng vào những điều người lớn nói, đặc biệt là cha mẹ. Khi được cha mẹ hay người lớn hứa, trẻ rất thích thú và có thể đi khoe khắp nơi với mọi người. Chính vì thế một lần chúng ta thất hứa với trẻ, trẻ sẽ rất buồn, thất vọng, thậm chí là xấu hổ với bạn bè. Nếu chúng ta cứ thất hứa như vậy nhiều lần, trẻ sẽ mất lòng tin ở người lớn. Sau này nếu có nói gì, trẻ cũng sẽ không nghe lời và có thái độ, cách nhìn nhận khác về người lớn. Nó sẽ nghĩ người lớn chỉ là nói dối. Đối với những trẻ yếu đuối, trầm tính, việc thất hứa của cha mẹ khiến trẻ tổn thương và rất khó được xoa dịu. Ngược lại, nếu giữ được lời hứa với con, những điều rất tuyệt vời, thậm chí là kỳ diệu sẽ xảy ra. Có một người cha đã vượt qua tất cả khó khăn, đã giữ niềm tin khi mọi người khác đều tuyệt vọng và ông đã hoàn thành được lời hứa với con mình. Vào năm 1988, tại Armenia có một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước, giết hại hơn 25.000 người và khiến 500.000 người mất nhà cửa trong vòng chưa đầy 4 phút. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường mà con ông đang theo học. Tòa nhà trước kia là trường học, nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha cũng sẽ luôn ở bên con. Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn tâm niệm lời hứa của mình với cậu con trai. Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông đã đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ. Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than. Ôi, con trai tôi! Ôi, con gái tôi! Một số người khác có lòng tốt đã cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại. Muộn quá rồi, bọn nhỏ chết rồi. Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu. Ông về đi, ông đi đi, ông không còn làm được gì nữa đâu. Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi. Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi, anh có giúp gì cho tôi không? Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con của mình. Đến đó có cả chỉ huy cứu hỏa, và ông này cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát. Xung quanh đây đều đang cháy và các tòa nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm đấy. Chúng tôi sẽ lo mọi việc, ông hãy về nhà đi. Người đàn ông chỉ hỏi lại, ông có giúp tôi không? Sau đó là những người cảnh sát và họ cũng cố thuyết phục ông. Ông đang xúc động, đã xong hết rồi, ông đang gây nguy hiểm cho cả những người còn lại đấy. Ông về đi, chúng tôi sẽ lo mọi việc. Và với cả họ, ông cũng chỉ hỏi, các anh có giúp tôi không? Nhưng không ai giúp ông cả. Ông tiếp tục chịu đựng một mình vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều dây dứt của bản thân. Con trai tôi còn sống hay đã chết? Ông đào tiếp, 12 giờ, 24 giờ. Sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con, Upman. Cha ơi, con đây nè, cha ơi. Con nói với các bạn đừng có sợ vì nếu cha còn sống, cha sẽ cứu con. Và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trong trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Cha đã làm được rồi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ở đó ra sao? Người cha hỏi, tụi con còn lại 14 trên tổng số 33 cha ạ. Tụi con sợ lắm, đói, khát. Nhưng bây giờ tụi con có cha ở đây rồi. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống. Ra đây đi con. Khoan đã cha, để các bạn ra trước đi. Con biết rằng cha không có bỏ con. Có chuyện gì xảy ra, con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con mà. Đó là một niềm tin, một lời hứa chân chính. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cha cũng thực hiện lời hứa. Và dù tình huống tuyệt vọng như thế nào, đứa con vẫn dành cho cha một niềm tin. Nếu bạn là người đã có con thì hãy nhớ, đừng bao giờ hứa suông với trẻ, vì chúng cũng sẽ học theo cách mình hứa suông. Một cách vô tình, chính mình là người dạy con mình nói dối và thất hứa. Nếu bạn cảm thấy không thể thực hiện được lời hứa, thì phải nói với con sớm, giải thích cho con biết nguyên nhân. Nếu cần thiết thì hãy xin lỗi trẻ. Khi bạn hứa với con điều gì, hãy nhớ lại lúc nhỏ bạn đã cảm thấy thất vọng như thế nào khi có ai đó không giữ lời hứa với mình. Như vậy bạn sẽ hiểu và thông cảm với những cảm giác của con khi mong chờ và xem đó là động lực để thực hiện lời hứa. Bắt đầu từ những lời hứa nhỏ nhất và hoàn thiện công việc một cách xuất sắc. Đó là một lời nhắn nhủ dành cho ai thuộc thế hệ trẻ đang đọc cuốn sách này. Hãy bắt đầu bằng những việc bình thường nhất nhưng thực hiện nó với quyết tâm cao nhất. Hãy trân trọng từng lời hứa của mình và hãy mang đến cho mọi người giá trị của niềm tin, của uy tín trong từng lời hứa. Đó là cách tốt nhất để mọi người tin tưởng chúng ta hơn. Hứa và làm là đặc điểm nổi bật của một thế hệ trẻ biết cầu thị, biết tiếp cận lối sống hiện đại và tất nhiên xác suất thành công trong công việc và đường đời sẽ rất cao. Bạn của tôi à, hãy lấy ngay một tờ giấy và tìm cho mình một chốn yên tĩnh để có thể suy ngẫm. Thứ nhất, có bao giờ mình hứa điều gì mà chưa thực hiện không? Thứ hai, liệu rằng bây giờ mình thực hiện có quá muộn rồi không? Thứ ba, mình quyết tâm thực hiện những gì? Hãy bắt đầu từ những lời hứa, những hành động đơn giản. Đó là nền tảng tiên quyết cho sự việc lớn lao. Bạn chưa bao giờ giúp mẹ làm công việc nhà đúng không? Hãy bắt tay thực hiện ngay hôm nay nào. Một lời hứa quyết tâm trong học tập chưa hoàn thành. Ồ, vậy thì hãy giải quyết hết đống bài tập về nhà còn tồn trữ trong tuần qua đi. Một buổi chiều đi chơi thật là đã. Không, dành thời gian đó cho bữa cơm gia đình với bố mẹ nào. Còn những lời hứa suông, hãy biến những lời hứa đó thành hành động. Hãy bắt đầu theo cách đơn giản nhất, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Hãy nhớ rằng người vĩ đại là người bình thường, nhưng biết làm những công việc bình thường một cách đều đặn, toàn tâm toàn ý mà trở nên vĩ đại. Trong hành trình cuộc đời, con người luôn không ngừng học tập và phấn đấu để đạt được hai từ tìm kiếm và hoàn thiện. Mỗi người luôn mong muốn tìm thấy được chính bản thân, nhìn thấy những thiếu sót và khuyết điểm để có thể khắc phục. Và trong hành trình ấy, việc vấp ngã những bức tường gạch là những khó khăn, thử thách, đau đớn, thất bại. Những rào cản được xây lên để ngăn chặn bước tiến của bạn là tất yếu. Mục đích của những bức tường này chính là muốn bạn nản chí và đưa ra thông điệp: bạn không thể bước tới nữa, hãy dừng lại. Nếu bạn thực sự là một người có ý chí, quyết tâm và niềm tin, dĩ nhiên bạn sẽ không chịu bỏ cuộc và tìm cách để vượt qua bức tường gạch ấy. Nếu bản lĩnh và đủ bình tĩnh, bạn sẽ thấy bức tường ấy chính là những cảnh báo và bài học để giúp mình trong hành trình cuộc đời. Tuy nhiên, đối với một số người tinh thần yếu hoặc không đủ quyết tâm thì không phải vậy. Họ đã gục ngã trước khi tìm cách vượt qua bức tường. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là họ đã đầu hàng trước khi thực sự gặp khó khăn. Lần nọ, một người hàng xóm quan sát thấy một ông lão 80 tuổi ở bên cạnh nhà đang trồng một cây sầu riêng non. Người hàng xóm bèn hỏi ông lão, ông muốn ăn trái cây sầu riêng này à? Dù biết rõ mười mươi là phải trồng từ 8 đến 10 năm thì cây sầu riêng mới ra trái. Ông lão tạm ngưng đào đất và tươi cười. Không, ở độ tuổi này rồi, tôi biết là tôi sẽ không chờ nổi đến ngày đó đâu. Cả đời mình tôi đã được thưởng thức nhiều quả sầu riêng, nhưng chưa có quả nào sinh ra từ cái cây do tôi tự vùng trồng. Tôi sẽ không có sầu riêng thưởng thức nếu những người khác không làm cái việc mà tôi đang làm. Tôi chỉ đang cố gắng trả ơn những người đã trồng sầu riêng cho tôi thưởng thức thôi. Như vậy, theo phương châm trên, trong mọi việc ta làm, trước tiên ta nên là người cho và sau đó mới là người nhận. Ta sẽ không chỉ nhận được những gì ta muốn mà cuối cùng ta còn thực sự hạnh phúc. Vì thế, việc đầu tiên phải làm trước khi thu hoạch là gieo hạt. Trở lại với vấn đề hai khái niệm song hành, thất bại và thành công. Nếu hiểu rộng ra thì đó chính là lý thuyết cho và nhận. Bạn vấp ngã, đau đớn hay thất bại, điều đó cho bạn một cảnh báo, một bài học. Và khi bạn thành công cũng là lúc bạn nhận được thành quả từ chính công sức, nỗ lực và sự trả giá của mình. Giữa cho và nhận luôn đi cùng nhau và khoảng cách giữa chúng rất gần. Vấn đề là mình có nhìn thấy hay không mà thôi. Vấn đề trong xã hội chúng ta hiện nay là trong lúc tìm kiếm thành công, nhiều người trong chúng ta đã được huấn luyện hoặc bị lên chương trình để trở thành những người nhận. Chúng ta quên mất, để có nhận thì phải có cho, nếu không thì sự mất cân bằng sẽ diễn ra. Xã hội chúng ta đang có xu hướng coi việc thu nhận lợi nhuận như mục tiêu và mục đích tối hậu của cuộc sống. Trong một buổi họp, mọi người được hỏi một câu rất rành mạch. Ai không muốn gặp rắc rối, xin hãy giơ tay lên. Với tất cả mọi người, câu trả lời đã quá rõ, tất cả đều giơ tay. Lúc ấy người hướng dẫn kể với mọi người rằng mỗi ngày đi làm, ông đều đi qua một nơi mà nơi đó mọi người trú ngụ, đều không gặp bất kỳ một rắc rối gì. Và khi ông hỏi mọi người có muốn sống chung với những người này hay không thì tất cả đều giơ tay lên. Mọi người cứ nghĩ ông đang đùa. Nhưng ông kể với họ rằng những người này không có nhật báo để đọc và lo âu. Không có rắc rối về thực phẩm, công việc, hôn nhân, tài chính, thật sự không hề có rắc rối nào. Sự tò mò và hào hứng của mọi người được đẩy lên tột đỉnh và cuối cùng, ông bảo đó chính là nghĩa trang, nơi trú ngụ của những người chết. Đau đớn, rắc rối và đau khổ là điều không dễ chịu chút nào, nhưng lại là một phần thiết yếu của cuộc sống. Chỉ có người chết mới không cảm thấy đau đớn, đau khổ hay không phải giải quyết bất kỳ một vấn đề nào. Các rắc rối là dấu hiệu của cuộc sống. Càng có nhiều rắc rối, bạn càng sống lâu hơn. Sợ nỗi sợ hãi. Chúng ta thường tưởng tượng ra những tai họa không bao giờ xuất hiện. Khi chúng thực sự không xuất hiện, chúng ta lại nghĩ rằng chỉ chút nữa là nó xảy ra rồi. Trên thực tế, chỉ có những suy nghĩ của chúng ta mới là tác giả cho những mối nguy hiểm tưởng tượng đó. Trong một lần đi thực hiện công việc điều tra dân số ở vùng nông thôn, anh cán bộ được phân công đến một vùng quê hẻo lánh. Khi vừa tới đầu đường thấy có một biển báo, cẩn thận, coi cho dữ. Anh chàng lo lắng và bắt đầu đi chậm, mắt liên tục quan sát hai bên. Đi đến nhà dân, anh lại thấy biển báo, cho dữ, đi chậm chậm, coi chừng chó cắn. Anh rất sợ, nên khi đến nhà anh không dám bước xuống xe mà bắp còi inh ỏi cho chủ nhà ra. Tuy nhiên người chủ nhà bước ra và dắt theo một con chó màu trắng rất nhỏ và hiền. Anh hỏi chủ nhà, biển báo là dành cho con chó này à? Đúng vậy. Nhưng con chó này không đuổi được ai hết đó. Tôi biết, nhưng tấm biển kia thì có thể đó. Bài học ở đây là nỗi sợ hóa ra chỉ như tấm biển cảnh báo khiến chúng ta lo ngại cả những con chó không làm chúng ta đau. Những người để nỗi sợ xâm chiếm tâm hồn mình thường tự làm cho bản thân thêm sợ hãi. Sợ hãi gây ra một sức ì khủng khiếp. Con người thường có những cảm nhận không thích đáng về những mối nguy hiểm. Nếu bạn không tin điều này, hãy thử suy nghĩ xem, bạn có sợ bay không? Bạn có biết rằng khả năng bạn chết do nghiện thức ăn còn cao hơn cả khả năng chết do tai nạn máy bay hay không? Bạn có sợ chết khi bị cướp giật? Bạn nên biết là khả năng bị chết khi chơi thể thao còn cao gấp 2 lần khả năng bị đâm chết bởi một kẻ lạ mặt. Còn nỗi sợ hãi đối với cá mập nào? Hằng năm những con lợn cắn chết nhiều người hơn là những con cá mập đấy. Bạn khiếp sợ các cuộc phẫu thuật à? Khả năng bị chết trong các tai nạn giao thông còn lớn gấp 16 lần chết do biến chứng sau phẫu thuật. Một lần nữa chúng tôi khuyên bạn, nếu bạn thất bại thì chính sự sợ hãi là điều sẽ xâm chiếm ngay lập tức suy nghĩ của bạn, khiến bạn bồn chồn, lo âu hay cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với mình. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đề cập rất nhiều về sự sợ hãi như một cảnh báo, từ đó bạn hãy bắt mạch cho căn bệnh thất bại của mình và tìm một thang thuốc. Làm thế nào để vượt qua được tất cả những nỗi sợ hãi đó? Hay cụ thể hơn, làm thế nào để sẵn sàng vượt qua những thất bại vốn dĩ luôn ám ảnh mình? Nếu bạn đã đọc đến đây thì chúng tôi tin bạn sẽ hiểu thất bại chính là điều đầu tiên của lý thuyết cho và nhận. Thất bại chính là cảnh báo hữu hiệu nhất cho những ai đã và đang say mê tìm kiếm và chứng tỏ mình. Chỉ đơn giản là tên gọi nhưng lại hàm chứa ý nghĩa vô cùng. Tuy nhiên có những thất bại cũng nên tránh và có cách khắc phục dễ dàng đến bất ngờ. Bạn đang ở tuổi teen hay là bố mẹ của những cô cậu bé đang ở độ tuổi teen thì chúng tôi muốn cảnh báo bạn một số triệu chứng thường thấy dẫn đến những thất bại hay gặp nhất ở độ tuổi này. Kết quả học tập không mong muốn. Thất bại này thường gặp nhất ở mỗi bạn trẻ. Ai cũng muốn mình phải học thật là giỏi để bố mẹ tự hào và điều đó sẽ giúp mình tỏa sáng như chính mình mong muốn. Nhưng trong quá trình thực tế thì họ không chịu học, sự cố gắng không triệt để chỉ dừng lại ở lời nói suông. Hoặc ngay cả khi có sự quyết tâm, nỗ lực thì phương pháp học tập không hiệu quả. Bạn không thể tập trung học bài khi đeo tai nghe nhạc rock dạng nặng, không thể nhớ bài khi bị chi phối bởi những chuyện đi chơi, kế hoạch đi cắm trại cùng bạn bè. Không thể học thuộc lòng các công thức toán học như một bài thơ mà không hiểu ý nghĩa của chúng. Một khi nhận được kết quả học tập yếu, bạn phải hiểu rằng đã có sai lầm trong sự cố gắng của mình. Một lỗi hệ thống đang nằm ở đâu đó và mình phải tìm ra để khắc phục và sửa chữa ngay nếu vẫn còn mong muốn thực hiện mục tiêu học giỏi. Thần khẩu hại xác phàm. Tuổi teen gần như ai cũng mắc căn bệnh tự cao và luôn thích được chứng tỏ mình. Đôi khi chính sự bồng bột và nông nổi trong lời nói đã hại chính bản thân. Việc liên tục phát biểu linh tinh không chủ đề hay mục đích trong những buổi báo cáo nghiêm túc, đi tản mạn bàn những chuyện bên lề khi cả nhóm đang họp bàn trong các vấn đề bài tập nhóm sẽ khiến bạn bị phê bình, thậm chí bị lên án bởi những người xung quanh. Có như vậy bạn mới hiểu rằng phát biểu không đúng thời điểm sẽ khiến cho người khác khó chịu. Điều cần làm là suy nghĩ và phát biểu đúng chủ đề, đúng thời điểm thích hợp. Có những lần tranh luận với bố mẹ, trong những phút nóng nảy, cãi lại hay phản ứng những lời nói của bố mẹ, vô tình chính bạn đã đánh mất những lời khuyên từ chính gia đình. Bạn nên nhớ rằng một lời nói sai cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Tình cảm đầu đời. Theo thống kê của xã hội thì độ tuổi mắc phải điều này đang ngày càng giảm. Chỉ mới 12 tuổi thôi cũng có thể say nắng một anh chàng đẹp trai hay bắt gặp một nụ cười cũng đủ nói yêu một người. Nhưng hầu hết tất cả đều chưa nhận thức được rằng đâu là tình bạn và đâu là tình yêu. Chỉ đi chơi vài lần hợp tính, thế là yêu ngay. Thấy cô bé ấy lạ, muốn chinh phục cho bằng được. Và rồi nhận ra đã đánh mất chính mình khi vừa phải lo học, đảm bảo giờ giấc trong gia đình, vừa phải tranh thủ đi chơi. Nếu không được bố mẹ cho phép thì càng phải giữ bí mật, thậm chí là lén lút đi chơi với nhiều lý do khác nhau. Dần theo thời gian, bạn cảm thấy kiệt sức vì không thể nào đáp ứng được tất cả những điều đó. Tất nhiên, vì bạn chưa đủ tuổi và bản lĩnh để nhận thức, bạn bắt đầu suy sụp và căng thẳng trong mối quan hệ, trong cả học tập. Kết quả nhận được chính là mất niềm tin từ những người thân luôn lo lắng cho bạn. Rồi sinh ra cau có, bực bội, không có lý do. Học tập xuống cấp trầm trọng. Dần dần xung quanh bạn không có một ai cả. Và lúc ấy bạn chợt nhận ra mình đã đi sai con đường. Đối với những thất bại thường gặp thì thất bại này khó được bạn chấp nhận hay tìm cách vượt qua. Và rồi rất nhiều trường hợp không vượt qua được. Kết cục chính là những cái chết thương tâm bởi không chịu nổi sức ép và hụt hẫng khi cuộc tình tan vỡ. Khi còn trẻ, trong con người bạn luôn dồi dào năng lượng, bạn muốn cháy hết mình với những đam mê. Bạn hối hả chạy thật nhanh trên dòng đời vội vã. Rồi bạn vấp ngã, cảm nhận thấy sự đau đớn. Và bạn đứng trước hai sự lựa chọn. Mình không thể đi tiếp được. Vết thương đã làm mình đau, cảm thấy kiệt sức, mình sẽ quăng bỏ tất cả. Hoặc sẽ tìm hiểu tại sao mình vấp ngã để không bao giờ vấp ngã vì lý do đó nữa, rồi đứng dậy bước tiếp trên cuộc hành trình. Tất cả chỉ là sự lựa chọn thái độ mà thôi. Và lựa chọn của bạn sẽ định nghĩa bạn là ai. Trên thế gian này có hai loại người, người gục xuống hẳn và người biết đứng lên. Hãy tìm giá trị trong sự thất bại. Nếu thất bại và thành công là hai khái niệm trái ngược, hãy hiểu rằng đó là chuyện bình thường trong tự nhiên và trong xã hội. Lấy ví dụ về cầu vồng, nó rất là đẹp, là hiện tượng huyền ảo ở trong tự nhiên. Ai ai cũng biết rằng cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa nhờ ánh nắng. Mưa và nắng là hai điều trái ngược nhau. Hoặc ví dụ về đèn xanh và đèn đỏ. Người ta đi ở trên đường thì không chỉ cần đèn xanh để luôn luôn tiến tới, mà đôi khi còn cần có đèn đỏ để người tham gia giao thông phải dừng lại, quan sát xung quanh và đôi khi nhìn lại chính mình. Có một người gánh nước bằng một chiếc đòn gánh, mang hai chiếc bình lớn ở hai đầu. Một trong hai chiếc bình đó có một vết nứt. Cuối đoạn đường dài từ con suối về đến nhà, nó lúc nào cũng vơi chỉ còn một nửa bình. Còn chiếc bình kia thì tuyệt hảo và luôn đem về đủ một bình nước đầy. Suốt hai năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà một bình rưỡi. Dĩ nhiên cái bình nguyên vẹn ấy rất hãnh diện về thành tích của mình vì hoàn tất một cách hoàn hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thi hành. Còn tội nghiệp chiếc bình nứt đó, nó rất xấu hổ về khuyết điểm của mình và cảm thấy khổ sở vì chỉ hoàn tất được có một nửa công việc nó được tạo ra. Sau hai năm chịu đựng cái mà nó cho là một sự thất bại chua cay, một ngày nọ chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối. Con thật lấy làm xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rơi mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác. Người gánh nước trả lời, con đã chẳng để ý thấy hoa chỉ mọc ở trên đường đi bên phía con à. Đó là vì ta vẫn luôn biết cái khuyết điểm của con, nên ta đã gieo hạt hoa dọc đường phía đó. Và mỗi ngày trên đường mình đi về, con đều đã tưới nước cho chúng. Hai năm nay ta vẫn luôn hái được những đóa hoa đẹp đó để trưng ở trên bàn. Nếu con không phải là con y như thế này, thì trong nhà đâu có được sự trang hoàng đẹp đẽ như vậy. Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt. Ai cũng đều là chiếc bình nứt cả. Nhưng chính cái vết nứt và khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta mới khiến đời sống của chúng ta trở nên thú vị và làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm ra điểm tốt ở trong họ. Vạn hạnh cho tất cả bạn bình nứt của tôi. Có rất nhiều cách để vượt qua sự thất bại hay đứng lên sau vấp ngã, nhưng điều chúng tôi mong muốn ở bạn chính là thái độ để tiếp nhận. Cho dù mọi người có giúp đỡ bạn, có tư vấn cho bạn hàng vạn cách để vượt qua khó khăn, nhưng chính bản thân bạn phải không đầu hàng số phận. Vì vậy, nội dung tiếp theo được đề cập đến trong chương này chính là những phương pháp bạn cần để trang bị sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Kỹ thuật thay đổi tư duy. Trong con người luôn ẩn chứa nguồn năng lượng và nội lực vô hạn. Ở tập 3 của Bộ Sáng, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu chi tiết hơn về nội dung này. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn bạn nói chuyện với não của mình để tìm ra phương pháp vượt qua sự thất bại vốn dĩ đã ám ảnh bạn từ lâu. Ảo thuật với mệt mỏi và chán nản. Bạn hãy tìm cho mình một tờ giấy trắng kích cỡ A4, chia một nửa theo chiều dài. Phần nửa trên của tờ giấy bạn viết chữ mệt. Bạn chia đôi phần giấy còn lại và một nửa bạn viết chữ mệt vừa đúng kích cỡ. Tiếp tục chia đôi tờ giấy và viết chữ mệt. Cứ thế cho đến khi không thể viết được nữa. Giờ đây bạn quan sát thật kỹ chữ mệt đầu tiên và chữ mệt cuối cùng. Sau khi quan sát, hãy chụp ảnh hai từ đó trong đầu và tiếp theo hãy nói chuyện với não của mình. Bạn hãy suy nghĩ về sự mệt mỏi của bản thân, cùng với nó là hình ảnh chữ mệt thật to kia. Sau đó cố gắng kéo chữ mệt nhỏ dần đến khi không còn nhìn thấy nữa. Tự dưng bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Những mệt mỏi khi gặp khó khăn hay thử thách dường như dần dần bị đẩy lùi. Nếu đã thực hiện được bước đầu tiên thì lần tiếp theo bạn hãy làm ngược lại quy trình. Viết từ nhỏ đến lớn bằng trí tưởng tượng. Tuy nhiên thay từ mệt thành từ sảng khoái, bạn sẽ thấy chính mình có một sự thay đổi rất đáng ngạc nhiên. Đánh lừa tư duy. Đối với mỗi con người, hầu hết lỗi lầm đều có thể bước qua được. Tuy nhiên trong một số trường hợp, thất bại quá nặng nề sẽ khiến bạn suy sụp. Mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh của thất bại cứ hiện ra, khiến bạn không thể nào thoát được quá khứ. Nếu bạn bị tình trạng ấy thì đây chính là cách giúp bạn bước qua nó. Hãy sử dụng kỹ thuật mà chúng tôi tạm gọi là đánh lừa tư duy. Hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới và tự cảm nhận hiệu quả bạn nhé. Thứ nhất, nghĩ về một sự kiện tồi tệ khiến bạn buồn phiền hay khó chịu. Tiếp theo, quay lại sự việc đó trong tâm trí bạn như một bộ phim từ đầu đến cuối. Sau đó quay lùi rồi quay tới bộ phim đó với tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ bình thường, bóp méo các âm thanh và hình ảnh để mọi thứ trở nên hài hước, thậm chí là nực cười. Lặp lại quá trình này từ 5 cho đến 8 lần. Cuối cùng hãy suy nghĩ về sự việc tồi tệ đó lần nữa. Bạn cảm thấy thế nào rồi? Thay đổi dáng vẻ. Người ta hay nghĩ tâm trạng tạo ra dáng vẻ bên ngoài của bạn, nhưng ít ai biết điều ngược lại cũng đúng đó. Bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi sự chán nản bằng cách thay đổi dáng vẻ của mình. Hãy mở nhạc hào hứng và tạo cho mình dáng vẻ mới. Tư thế người đứng thẳng lên, vai thẳng, đầu ngẩng cao. Mắt nhìn lên và mở to một cách tập trung. Thở, thở nhanh và sâu hơn. Giọng nói to hơn, nhanh hơn và cao hơn. Cơ bắp làm căng cơ vai và cơ tay. Cơ mặt, miệng mở rộng ra làm căng hai bên má. Thay đổi từ vựng. Một bác sĩ tâm lý nổi tiếng đã từng nhấn mạnh rằng có một từ đáng buồn nhất trong từ điển của con người, đó là từ giả như. Ông tin rằng những người mắc cạn trong thất bại của mình dành cả quãng đời còn lại của mình để nói giá như. Chẳng hạn, giá như tôi cố gắng nhiều hơn. Bí quyết để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó là thay đổi từ vựng của bạn, thay thế nó bằng từ lần sau. Lần sau tôi phải cố gắng nhiều hơn, lần sau tôi phải đối xử tốt hơn với bố mẹ mình. Thất bại sẽ không còn là thất bại nữa nếu bạn có thể làm tốt hơn ở lần sau. Bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là sự khác biệt nhỏ, nhưng sự khác biệt nhỏ đó có thể tạo nên những khác biệt rất lớn. Suy nghĩ của bạn sẽ quyết định hành động của bạn. Luôn giữ tính hài hước, đừng trở nên quá quen thuộc với thất bại. Hãy lạc quan. Mỗi khi gặp thất bại, bạn hãy học cách cười thật lớn. Tiếng cười giúp ích cho bất cứ ai khi vừa thực hiện một điều ngu ngốc đó. Hãy mỉm cười khi thất bại. Hãy cứ tin đi. Bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn lại mỉm cười. Khi ta không còn có gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng lại cho ta một cái gì đó mới mẻ hơn và hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh. Đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật hay sao? Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc sống chính là một bản nhạc, hãy ca vang. Đừng sống quá lâu trong ngôi nhà của sự thất bại như vậy. Luyện tập đức tính bền bỉ. Một câu hỏi nữa chúng tôi đặt ra cho bạn, tại sao con người ta chết đuối? Hầu hết mọi người đều trả lời, người đó không có biết bơi. Nhưng thực sự câu trả lời lý thú chính là một người bị chết đuối khi rơi xuống nước bởi vì anh ta ở lại đó. Thật ra vấn đề không phải là người đó đã rơi bao nhiêu lần mà khả năng leo lên sau mỗi lần ngã. Vậy phẩm chất nào sẽ giúp chúng ta leo lên trở lại sau mỗi lần ngã xuống? Không có gì trên thế giới có thể thay thế nó được. Tài năng cũng không. Trên đời này chẳng hiếm những người có tài mà không thành công. Thiên tài cũng không. Thiên tài mà không gặp thời vận cũng rất phổ biến. Học vấn càng không. Thế giới đầy rẫy những kẻ có học mà cũng bị bỏ rơi đó thôi. Chỉ có sự bền bỉ và quyết tâm mới mang lại kết quả chắc chắn. Trước cuộc chạm trán giữa tảng đá và dòng nước luôn chiến thắng. Không phải bằng sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Vấn đề không phải bạn rơi xuống sâu đến mức nào mà là bạn đã bật trở lại lên cao bao nhiêu. Hãy nhớ, người thắng cuộc có thể bị tuyên bố đò ván hàng chục lần, nhưng anh ta không thèm nghe trọng tài. Abraham Lincoln. Lincoln là một trường hợp điển hình của người dám thất bại. Bị thất bại trong việc kinh doanh năm 1832, lại thất bại trong kinh doanh vào năm 1833, bị đánh bại trong cuộc chạy đua vào ghế đại biểu cử tri năm 1840, bị thất bại khi chạy đua vào Hạ viện năm 1843, được bầu vào Hạ viện năm 1846, bị đánh bại khi tranh ghế ở Thượng nghị viện năm 1855, bị thất bại khi chạy đua vào ghế tổng thống năm 1856, thất bại khi tranh ghế ở Thượng nghị viện năm 1858, và rồi cuối cùng, vào năm 1860, ông được bầu làm tổng thống thứ 16 và là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Gia đình chính là nguồn động lực để vượt qua mọi thất bại. Những khi ta gặp thất bại, thậm chí là lung lay niềm tin, mất cân bằng trong cuộc sống, thì gia đình chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành vết thương ấy. Chúng ta vẫn hay tìm lời khuyên ở bạn bè, nhưng nếu thất bại ấy quá nặng nề, xung quanh mình chẳng còn một người bạn nào thì phải làm sao? Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các ca sĩ nổi tiếng hiện nay đều có người quản lý là bố hoặc mẹ. Ví dụ như Britney Spears, tưởng chừng như cuộc đời của cô sẽ bị hủy hoại bởi sự bất cần, thậm chí tự cắt tóc cạo đầu, suốt ngày say xỉn và phải đi cải tạo giáo dưỡng. Nhưng có ai ngờ, cô đã tìm ra được điều thuốc thần diệu, đó chính là gia đình. Cô đã thu xếp hoãn tất cả hợp đồng quảng cáo, không tham gia ca hát, Chị về với bố mẹ, về với ngôi nhà ấm cúng mà cô đã trưởng thành từ đó. Và người nâng đỡ cô đứng dậy chính là người cha, hiện đang là quản lý của cô. Cô đã trở lại thành công hơn cả sự mong đợi. Vì sao phương thuốc ấy hiệu nghiệm đến như vậy? Những câu nói, không ai thương con bằng mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con, chính là đáp án. Dù con sai lầm thế nào, thất bại đến đâu, vẫn là đứa con của bố mẹ, vẫn có thể về nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ. Hãy chia sẻ những nỗi buồn của mình, những thất bại của mình cho bố mẹ và bạn sẽ nhận được lời khuyên. Dù chưa thể nói đó là lời giải chính xác nhất, nhưng chắc chắn một điều đó chính là lời khuyên chân thật nhất, an toàn nhất và yên bình nhất dành cho mình. Hãy dành thời gian cho những bữa cơm gia đình để trò chuyện cùng nhau. Nơi ấy sẽ nuôi dưỡng niềm tin và bản lĩnh để bạn bước đi trên cuộc đời. Và nếu bạn cảm thấy không đủ can đảm để đối diện, thì hãy nhìn ở sau lưng mình, bố mẹ của mình luôn ở đó đó, động viên và nâng đỡ mình bước tiếp trên con đường của tương lai. Một cô gái trẻ thằng vãn với cha mình về những rắc rối và cuộc sống mà cô cảm thấy quá khó khăn. Hãy đến đây nào, người cha nói. Ta muốn chỉ cho con cái này. Ông đưa cô gái vào bếp và đổ nước vào ba cái son đun ở trên bếp. Sau đó ông cắt mấy củ cà rốt và cho vào son thứ nhất. Cho hai quả trứng vào son thứ hai và cuối cùng ông đổ vào cái son thứ ba một ít cà phê. Sau vài phút, ông cho cà rốt đã luộc vào một cái bát, những quả trứng vào một cái bát khác, còn cà phê thì đổ vào một cái cốc. Rồi ông để tất cả những thứ này trước mặt cô con gái. Tất cả những thứ này có ý nghĩa gì hả cha? Cô gái nôn nóng hỏi. Mỗi thứ này đều có thể dạy cho chúng ta một bài học về cách để đối mặt với những khó khăn. Người cha trả lời. Củ cà rốt lúc đầu rất rắn, nhưng sau khi được luộc chín nó trở nên rất mềm. Quả trứng trước khi luộc rất dễ vỡ, nhưng sau đó nó trở nên chắc và bền hơn. Còn cà phê thì ngược lại, nó đã làm nước thay đổi thành một thứ thú vị hơn. Con yêu à, con có thể lựa chọn cách đối mặt với những khó khăn. Con có thể để nó biến mình trở thành một kẻ yếu đuối, hoặc để nó giúp mình trở nên cứng cáp hơn, hoặc con có thể dùng nó để làm nên một điều gì đó hữu ích. Tất cả chỉ phụ thuộc vào chính con mà thôi. Bạn à, cuộc sống có rất nhiều màu sắc và thất bại cũng chỉ đơn giản làm cho những thành công của bạn trở nên ý nghĩa hơn mà thôi. Đó cũng là lý do trong chương này chúng tôi dành cho bạn câu khuyến khích. Hãy chạy đi và vấp ngã. Có như thế bạn mới thấy giá trị của đau đớn, cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh và tìm được cơ hội để nhìn lại chính mình, từ đó hoàn thiện mình và lớn hơn lên. Để kết thúc chương này, chúng tôi tặng một món quà cho bạn như một lời chúc. Bạn hãy khắc ghi nó như một tấm gương để khi gặp khó khăn và thử thách, lấy nó ra và soi mình nhé. Một câu chuyện có thật, không từ bỏ. Có một cô bé được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam trong một gia đình giàu có, là một tiểu thư ngay từ trong trứng nước. Cô sống trong căn biệt thự sang trọng, mặc quần áo đắt tiền, hàng ngày có thầy dạy riêng đàn violon và cô rất yêu thích cây đàn này. Mọi thứ thay đổi năm cô bé 9 tuổi. Bố làm ăn thất bại, phá sản và trốn nợ biệt tâm. Mẹ và các con hoàn toàn hụt hẫng. Mẹ phải bán đi gần như mọi thứ để trả nợ của bố. Sau khi bán cả căn nhà mà nợ vẫn chưa trả hết, mẹ cô phải giữ lại một ít tiền, mua một căn nhà ổ chuột cho ba mẹ con có chỗ trú. Hàng ngày mẹ cô phải làm hầu như mọi việc, rửa chén thuê cho nhà hàng, lau nhà, thậm chí là phụ hồ, để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai cô con gái nhỏ. Cô bé giữ lại cây violon nhỏ của mình, hàng ngày vẫn đem đàn ra tự tập, cũng là để chống chọi với nỗi buồn tuổi của mình khi từ một tiểu thư đài cát trở thành một đứa bé nghèo xác xơ. Được mấy tháng thì mẹ cô không quen làm việc nặng đã ngã bệnh, buộc phải bán cây đàn để có tiền mua thuốc cho mẹ. Cô khóc hết nước mắt. Mấy năm sau, gia đình cũng dần trả hết nợ nhưng vẫn nghèo. Cô bé rất thích học tiếng Anh, nhưng không có tiền để đi học ở đâu cả. Mẹ chỉ nói với cô, con à, đi học thêm chỉ là tìm một môi trường, tìm người giúp đỡ thôi. Việc học chính vẫn là ở con. Nếu con thực sự khao khát học tiếng Anh, con sẽ tìm được cách. Nhưng muốn học tiếng Anh tốt thì phải được học với thầy bản ngữ. Làm sao khi mà không có tiền? Vậy là cô bé tìm ra đấy. Ở độ tuổi cũng như các bạn tin, buổi sáng cô đi học, buổi chiều làm thêm tại một cửa hàng đồ lưu niệm tại khu phố Tây. Bằng cách đó, cô bé vừa luyện được tiếng Anh của mình, vừa kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Một thời gian nữa, trong một lần bán hàng, tình cờ cô quen được một anh tình nguyện viên ở tổ chức sinh viên quốc tế. Sự ham học của cô chinh phục tấm lòng của anh, và anh là người khuyến khích cô nên tin và thực hiện ước mơ du học của mình. Trong thời gian ở Việt Nam, anh tranh thủ hướng dẫn cô làm hồ sơ gửi đi các trường. Thật bất ngờ, Đại học Oxford danh tiếng của anh lại chấp nhận hồ sơ của cô và họ yêu cầu cô sang đó để kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi chính thức được nhận vào học. Nhưng mà hỡi ôi, cô lấy đâu ra tiền để sang Anh? Nếu như sang đó mà không đạt trình độ tiếng Anh thì sao? Chưa kể đến học phí, ăn ở. Một lần nữa, anh bạn tình nguyện viên lại cho cô một lời khuyên thật quý. Ráng thêm chút nữa. Anh vận động tổ chức của mình để tìm tài trợ vé máy bay. Còn cô thì đi khắp các công ty để thử xin họ cấp chi phí cho mình đi học. Để khi về mình làm việc cho nơi đó thật lâu. Nhưng tất cả những gì nhận được là những cái lắc đầu. Cô cũng trình bày với mẹ nhưng thấy mẹ chỉ im lặng. Sâu trong mắt là một nỗi buồn thâm thẳm. Cô thắt cả ruột gan và có lẽ sự kỳ diệu này sẽ chấm dứt tại đây. May mắn thay, cuối cùng anh bạn tình nguyện viên cũng xin được vé máy bay cho cô. Rồi hôm sau không biết từ đâu ra mẹ cô dúi cho cô gần 1.000 đô la và động viên. Con cứ đi đi, mẹ tin con sẽ làm được. Dù ở đâu cũng không có thử thách nào lớn hơn những thử thách mà cả nhà mình đã chịu đựng bao nhiêu năm qua đâu. Sau này cô mới biết món tiền đó là tất cả nữ trang hồi môn của mẹ khi về nhà chồng. Mẹ cất giữ bao năm để dành cho những lúc khẩn cấp nhất và thêm rất nhiều khoản vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau. Những ngày chuẩn bị cuối cùng, một người bạn của mẹ bất ngờ tặng cô một cây đàn violon. Ôm cây đàn, cô đã òa khóc khi gặp lại người bạn thân lâu ngày. Vậy là ở miền đất xa xôi sắp đến, cô cũng sẽ bớt cô độc hơn. Tuy nhiên mọi khó khăn chỉ mới bắt đầu. Sang đến Oxford, sau buổi kiểm tra trình độ, người phụ trách thông báo cô không đủ tiêu chuẩn vào học ngay, phải học thêm tiếng Anh cho đến khi đạt những chứng chỉ cần thiết. Vì chưa là sinh viên chính thức, cô cũng không được ở ký túc xá, không được nhận học bổng. Thậm chí lúc này tiền mua vé máy bay trở về nhà cũng không đủ. Một cô gái 18 tuổi trắng tay và cô độc, làm gì ở giữa xứ sương mù? Cô lại nhớ đến lời khuyên của người bạn tốt bụng, ráng thêm chút nữa. Gom phần tiền còn lại, cô đóng học phí cho học phần tiếng Anh đầu tiên và bắt đầu chuỗi ngày đi học, tối ngủ tại sân ga, co ro trong tấm áo choàng Đại học Oxford giành giá giữa những người vô gia cư khác. Mọi thứ trong vali có thể bán được, cô bán đi hết, để có thêm tiền trang trải và cũng để khỏi phải kéo vali đi khắp nơi. Cả một thời gian, mỗi ngày cô chỉ dám ăn có một mẩu bánh mì vì cái đói và cái giá lạnh ở châu Âu hành hạ. Cô cũng không dám viết thư về cho mẹ vì sợ mẹ lo, mà mẹ cũng không cách nào liên lạc với cô, ngay cả một cái địa chỉ cô cũng không có. Tình cờ, cô gặp một bà già lang thang. Ở Anh, ngay cả ăn xin cũng phải có giấy phép. Bà già này có giấy phép và bà chấp nhận cho cô đi xin ăn ké với mình. Lâu lâu hai người cũng vào ngủ được một tối trong trại tế bần, ít nhất cũng có được cả một cái giường. Một hôm, hai người thấy những ban nhạc chơi rong ngoài đường kiếm được nhiều tiền hơn chỉ ăn xin không. Thế là cô quyết tâm xin được giấy phép chơi nhạc. Cô đến tận nơi cấp giấy, đàn ngay tại đó. Nhiều người hảo tâm thích tiếng đàn cũng đến để góp tiếng nói giúp cô. Cuối cùng cô cũng có giấy phép chơi vào giờ vắng khách. Tưởng mọi thứ đang khá lên thì hai hôm sau, bà già biến mất khi cô đang ngủ say, trộm theo cả cây đàn. Cô gái vẫn ráng thêm chút nữa. Cô đến cửa hiệu bán đàn và van xin người bán cho mình thuê cây đàn giá rẻ nhất, thế chấp cả hộ chiếu của mình. Và bằng cách đó cô đã sống tồn tại qua thời gian học bổ sung ngoại ngữ, để khi trở thành sinh viên chính thức của Oxford, cô đã học như chưa bao giờ được học, luôn đứng đầu, luôn đạt học bổng và được ở ký túc xá của trường. Tất nhiên tới lúc này cô ấy đã rất thành đạt và thay đổi cuộc sống của cả gia đình cô. Cô ấy sinh năm 1985, hơn các bạn chưa đến 10 tuổi. Hãy thử so sánh hoàn cảnh, điều kiện mình đang có với cô ấy và trả lời thật chân thật, mình đã cố hết sức chưa? Có phải mình bỏ cuộc khi làm những việc dễ hơn như thế nhiều lần? Có phải mình hoàn toàn chưa xứng đáng với những gì gia đình mình đang đầu tư, hy sinh và kỳ vọng? Hãy chạy đi, chạy thật nhanh và vấp ngã, rồi tự nhủ rằng ráng thêm chút nữa để đứng dậy.